Thế là chỉ trong năm 1991, xí nghiệp đã làm ăn phát đạt hẳn lên nhờ tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ, nguyên liệu sẵn có. Sản phẩm đưa ra thị trường vừa đảm bảo chất lượng, vừa có giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh nên được tiêu thụ với số lượng lớn. Hơn thế đã xuất khẩu được và đạt giá trị 4,78 triệu đô la. Từ một xí nghiệp nhỏ bị các đối thủ chèn ép tới mức thua lỗ, Đại Đạt đã trở thành một công ty chuyên sản xuất xe đạp có uy tín hàng đầu ở Trung Quốc. Như vậy, quyết định thay đổi địa điểm sản xuất là một thành công của công ty Đại Đạt trong việc áp dụng kế sách lấy nhàn thắng mệt. Công ty này đã chủ động tạo ra cho mình sức nhàn từ các nguồn lực tại chỗ như giá nhân công rẻ tại địa phương, thị trường tiêu thụ tại chỗ, nguyên liệu sẵn có, trong khi thị trường cạnh tranh không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn sức nhàn. Vấn đề là doanh nghiệp phải chủ động thay đổi để tạo ra sức nhàn đó. Ngoài ra, khuyến khích kẻ thù sử dụng hết năng lượng một cách vô ích, còn mình thì giữ sức. Khi đối phương đã mệt mỏi và bối rối, hãy tấn công ngược trở lại. Người Trung Quốc biết đối tác nước ngoài đã phải đi một chặng đường dài để tới Trung Quốc và sẽ không muốn ra về tay không. Trì hoãn các cuộc đàm phán đến ngay trước ngày họ trở về sẽ gây rất nhiều áp lực lên các đối tác nước ngoài, khiến họ phải nhượng bộ ở những giây cuối cùng. Cách đối phó: đừng mong đợi đạt kế hoạch nhanh chóng, hãy tính dư thời gian cho tất cả các hoạt động, luôn luôn giữ một phong thái thong thả và thái độ lãnh đạm khi phải ký giao dịch và sẵn sàng chịu lỗ và trở về nhà. Hãy để phía Trung Quốc biết rằng thương lượng thất bại còn đỡ hơn một cuộc giao dịch tồi tệ. Kế sách số 5: sấn hỏa đả kiếp. Diễn giải: tranh thủ nhà cháy mà đánh cướp, lợi dụng lửa để hành động. Kế sấn hỏa đả kiếp là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn. Có hai loại sấn hỏa đả kiếp: một là theo lửa để mà đánh cướp, hai chính là phóng hỏa mà đánh cướp. Theo lửa tức là thừa lúc người ở trong cơn nguy biến mà quấy phá hỗn loạn thêm. Phóng hỏa tức là chính ta gây ra sự hỗn loạn mà thực hiện theo ý muốn của ta. Theo lửa hay phóng hỏa cùng đi chung một mục tiêu là đánh địch và đoạt của địch để tạo cơ hội cho ta. Theo lửa thì dựa vào thời cơ sẵn có, phóng hỏa thì tự ta tạo ra thời cơ. Không thể phê phán theo lửa hay phóng hỏa, cái nào hay, cái nào dở, cái nào tốt, cái nào xấu, vì cả hai giống như một sự biến ảo giữa không khí và nước. Điện cố quân sự, trước trận Xích Bích, Lưu Bị chỉ là một lãnh chúa nhỏ nắm trong tay một thành Tương Dương, người thưa quân ít. Lợi dụng thất bại của Tào Tháo ở Xích Bích, Lưu Bị tung quân chiếm Kinh Châu, rồi từ đó phát triển thế lực ngang bằng với Tào Tháo, Tôn Quyền. Trong sử sách, người ta thấy tay phóng hỏa giỏi đó là Trương Nghi. Một mình Trương Nghi đã phá tan Thế Hợp Tung bằng cách dối Tề, lừa Triệu, dọa Ngụy, Huyết Yên, Điệp Sở. Trương Nghi thực là một con người có cái lưỡi bằng lửa thiêu đốt cả sáu nước, dựng thành cơ nghiệp thống nhất cho nhà Tần. Khổng Minh tuy là một nhà chính trị lỗi lạc tài tình, nhưng cái thế của ông ngay từ đầu chỉ là cái thế phải theo lửa để gây vốn. Lưu Bị bị Tào Tháo đánh chạy đến cùng đường, Khổng Minh đành tính kế nương nhờ Tôn Quyền rồi ăn theo cuộc chiến Nam Bắc, ăn theo trận Xích Bích để cướp Kinh Châu. Sấn hỏa đả kiếp đòi hỏi một khả năng hành động mau lẹ như con ó bắt mồi. Ứng dụng: không phải tự dưng mà các nhà quân sự lỗi lạc xưa đề ra câu nói: nếu đối thủ có giặc ở bên trong, tức là ám chỉ mâu thuẫn nội bộ, các quan lại đè nén tranh giành quyền lực của nhau, thì ta hãy đi chiếm lĩnh đất đai của nó. Còn đối thủ có giặc bên ngoài, thì ta đi đoạt lấy dân chúng và tài sản. Còn đối thủ mà có cả hai loại giặc trên cùng bức bách, thì ta hãy thôn tính quốc gia đó. Để vận dụng được kế sách sấn hỏa đả kiếp, phải có các điều kiện trên. Nội bộ mâu thuẫn đã kích lẫn nhau, gây hỗn loạn, mất đoàn kết. Và hỗn loạn này có thể đến từ hai mặt. Một là do nội bộ tự mâu thuẫn hiềm khích lẫn nhau, sinh ra ấm ức, nghi kỵ, ganh ghét và tìm cách hãm hại lẫn nhau mà thành. 2. Là do tác động của thế lực thứ ba đã kích, công kích mà dẫn đến nội bộ hỗn loạn. Đó là lý do để ta áp dụng kế sấn họa đã kiếp, tức nhân cháy nhà vào cướp của. Ứng dụng kế này trong kinh doanh, công ty nhỏ thì nên chọn người có ngoại hình bình thường, giao tiếp khá, đảm nhận chức vụ kế toán tổng hợp. Còn lại, người có ngoại hình tương đối tốt, ngoại giao giỏi, ứng biến tình thế, đảm nhận chức vụ kế toán tài vụ. Lý do là vì người kế toán tài vụ là người có nhiệm vụ phải giao tiếp, ứng xử với khách hàng, vì vậy sẽ tạo cho khách hàng ấn tượng tốt và nhận được nhiều tín nhiệm. Cứ dần dần lấy đà bước tiếp, tiếp tục phát triển công ty. Gọi đây là chiến lược sấn họa đã kiếp, chiến lược được các doanh nghiệp tập đoàn mạnh chủ trương thực hiện. Kế sách số 6, Dương Đông kích Tây. Diễn giải, Dương Đông kích Tây tức là vừa đánh một hướng nhưng thực chất là đánh hướng ngược lại. Kế Dương Đông kích Tây là reo hò giả vờ như thật, đánh vào phía đông nhưng chủ yếu là đánh vào phía tây. Trong tất cả mọi vấn đề của xã hội, từ chiến trường, thương trường, chính trường cho đến tình trường, nếu muốn điều này nhưng là giả làm điều kia, nói điều này mà làm điều nọ, ấy gọi là Dương Đông kích Tây. Kế này mờ ảo vô song, nó rất khó biết, khó đoán, bị đánh bất ngờ. Kế này nhằm chuyển mục tiêu để lừa dối đối phương, khiến cho địch sơ ý, lừa lúc bất ý tấn công kẻ không chuẩn bị. Có nhiều cách thức để thực hiện kế này như tạo tin đồn, làm rối tai rối mắt địch, buộc đối phương lo nhiều mặt, mê hoặc ý chí của địch, nghi binh, làm phân tán lực lượng đối phương, làm yếu lực lượng đối phương, lực lượng phòng vệ. Nguyên tắc của Dương Đông kích Tây là bí mật và chủ động. Bị động coi như phải chịu sự khống chế của địch. Điều kỵ khi dùng kế Dương Đông kích Tây là để lộ cơ. Lộ cơ là mất hết khả năng phòng bị, chuẩn bị. Dù là trên chiến trường, thương trường hay chính trường, đều phải giữ bí mật và nắm được thế chủ động. Điện cố quân sự. Sau trận Xích Bích, Gia Cát Lượng cho quân đốt lửa trong đường hẻm Hoa Dung để Tào Tháo nghi ngờ rằng quân Lưu Bị dùng kế Dương Đông kích Tây, rồi chọn chính đường Hoa Dung để rơi vào bẫy của Quan Vũ. Ứng dụng trong kinh doanh, doanh nghiệp ứng dụng kế này thành công nhất có thể nói là Coca-Cola. Coca-Cola là hãng đồ uống nổi tiếng của Mỹ. Năm 1984, Coca-Cola đột nhiên tuyên bố phải thay đổi công thức pha chế cũ đã tồn tại suốt 99 năm và muốn áp dụng công thức pha chế mới tạo ra. Tình hình này làm cho các đối thủ của Coca-Cola rất vui mừng. Họ cho rằng cách làm của Coca-Cola là một thất bại to lớn trong lịch sử kinh doanh nước Mỹ. Từ đó, họ ra sức tuyên truyền, quảng bá, kêu gọi mọi người chuyển sang đồ uống theo công thức truyền thống của các nhãn hiệu cũ. Sau khi tuyên bố thay đổi công thức pha chế, đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Coca-Cola lại ra một tuyên bố mới, tôn trọng nhu cầu của khách hàng. Công ty sẽ cùng sản xuất cả hai loại công thức cũ và loại công thức mới. Người tiêu dùng ưa thích Coca-Cola trên toàn nước Mỹ đều hết sức vui mừng, họ đổ xô đi uống Coca-Cola nhãn hiệu cũ, đồng thời cũng tranh nhau mua sản phẩm Coca-Cola nhãn hiệu mới để so sánh chất lượng. Chỉ trong một thời gian, cơn sốt Coca-Cola được dấy lên mạnh mẽ, kéo theo lượng tiêu thụ sản phẩm của Coca-Cola tăng thêm 8% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi một cổ phiếu của công ty cũng tăng thêm 2,57 đô la. Phần 2. Địch chiến kế. Kế sách số 7. Vô trung sinh hữu. Diễn giải, kế vô trung sinh hữu là từ không mà tạo thành có. Thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ. Bởi lẽ đó, những anh hào thường được gọi là kẻ chọc trời khuấy nước. Mục đích của khuấy nước là làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng. Thủ đoạn của khuấy nước là gây tiếng tăm, tung tiếng đột, gây xáo trộn, rồi dựa vào đó mà thủ lợi. Kế vô trung sinh hữu hình dung là tu hú để nhờ. Tổ thì chim khác làm, nhưng con tu hú cứ đến đặt trứng của nó vào đó. rồi lại nhờ loài chim khác ấp trứng luôn. Khi trứng nở thành chim, tu hú con bay về với bầy tu hú. Điện cố quân sự, trong trận Phì Thủy, để khỏa lấp sự chênh lệch lớn về quân số, Tạ An Tạ Huyền tung quân tấn công sớm lực lượng quân Tần của Phù Kiên để tạo ra cảm giác rằng quân Tấn đông đảo không kém gì quân Tần. Lại gửi thư cho Phù Kiên đề nghị lui quân Tần để Tấn sang sông, quyết chiến một trận. Quân Tần trong khi lui quân vì hỗn loạn nên đội hình tan rã, dẫm đạp lên nhau mà chết rất nhiều. Phong Thanh, Hạt Lệ, Thảo Mộc, Giai Binh cứ tưởng tiếng gió, tiếng hạt, tiếng cỏ cây là quân Tấn đang tấn công. Ứng dụng trong kinh doanh, biến không thành có thực chất là kế sách tạo dựng danh tiếng giúp cho người làm kinh doanh nhanh chóng định vị tên tuổi, phát triển thị trường trên cơ sở những giá trị sử dụng đích thực của những sản phẩm và dịch vụ mà mình đang nắm giữ. Ví dụ điển hình, năm 2006, hãng xe thể thao Porsche đã bỏ tiền mua một lượng lớn cổ phiếu của Volkswagen, không phải do ý định thâu tóm Volkswagen, nhưng thiên hạ thì đồn rằng Porsche sẽ mua Volkswagen. Thị trường đã dậy sóng khi các nhà quản lý quỹ đầu cơ đua nhau mua cổ phiếu Volkswagen. Giá trị công ty nhờ đó tăng vọt và nhanh chóng được xếp vào hàng một trong những doanh nghiệp đắt giá nhất thế giới. Porsche đã kiếm được khoảng 30 đến 40 triệu euro từ quyết định này. Kế sách số 8, Ám Độ Trần Thương. Diễn giải: Ám Độ Trần Thương tức là chọn con đường cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Giữa lúc trời sáng, sửa đường sạn đạo, ngấm ngầm bí mật mở lối Trần Thương. Yếu lĩnh, tấn công địch bằng hai mũi. Mũi tấn công thứ nhất là mũi công trực diện giữa thanh thiên bạch nhật, làm cho kẻ địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ mà vẫn không biết được bên nào mới là mũi chủ công. Nghi ngờ, nhầm lẫn, không quyết đoán trong phòng thủ sẽ dẫn tới thảm họa. Điện cố quân sự: thời Hán Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh, khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo, nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. Ứng dụng: bày trận đánh một nơi nhưng lại ngầm tập kích từ nơi khác, xuất kỳ bất ý giành lấy chiến thắng, dùng hành động giả để giữ chân đối thủ ở một chỗ nhưng lại ngầm đâm một mũi thương chí mạng vào kẻ địch từ một nơi khác. Trong thương nghiệp, yêu cầu các nhà kinh doanh phải có sự chú ý thật tốt trước khi hành động. Dụ cho đối phương phán đoán theo ý đồ của ta, theo cách hành sự thông thường để đạt được mục đích bất ngờ giành lấy chiến thắng. Nhắc tới kế này, ta có thể nghĩ ngay đến Steve Jobs. Với Steve Jobs, ông đã liên tục là người tiên phong trong một dòng sản phẩm nào đó. Bộ phim Toy Story của hãng Walt Disney hợp tác cùng Pixar. Khi đó Steve Jobs là chủ của Pixar và ông đã quyết định trở thành công ty đầu tiên làm đồ họa 3D cho một bộ phim hoạt hình dài 3D đầu tiên. Sự thành công của Toy Story đã đưa Pixar trở thành công ty tiên phong trong lĩnh vực đồ họa 3D điện ảnh. Hay như iPod, máy nghe nhạc với ổ cứng dung lượng lớn đầu tiên với bộ nhớ vượt trội hẳn so với những sản phẩm cùng dòng, đã mang lại sự thành đạt và lợi nhuận khổng lồ. Kế sách số 9: Cách ngạn quan hỏa. Diễn giải: cách ngạn quan hỏa có nghĩa là đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn. Điện cố quân sự: sau trận Quan Độ, Viên Thiệu đại bại trước Tào Tháo, rồi chẳng bao lâu qua đời. Các con của Viên Thiệu là Viên Thượng, Viên Hy chạy tới nương nhờ Công Tôn Khang. Có người khuyên Tào Tháo thừa thắng tấn công để bắt nốt Viên Thượng, Viên Hy. Tào Tháo cho rằng không cần vội, vì sớm muộn gì trong nội bộ địch cũng có rối loạn và rút quân. Quả nhiên Công Tôn Khang thấy Tào Tháo rút quân, bèn chém đầu Viên Thượng, Viên Hy và xin hàng Tào Tháo. Ngày nay thường thấy là kế tự diễn biến. Ứng dụng trì hoãn vào chiến trường muộn tới mức khi tất cả các đối thủ khác đã chiến đấu đến kiệt sức với nhau. Sau đó, đi việc tham chiến và nhặt các chiến tích sót lại. Một chiến thuật nổi tiếng là để các công ty cạnh tranh đối đầu với nhau. Người Trung Quốc có thể đe dọa để tiếp cận các công ty đối thủ nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. Cách đối phó: lấy độc trị độc. Nếu tình hình trở nên khó khăn, bạn có thể cho phía Trung Quốc biết rằng mình cũng đang phân vân giữa các công ty đối thủ khác của họ. Nếu không có công ty Trung Quốc nào khác cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tương tự, thì bạn có thể cho họ biết rằng cấp trên của bạn đang có hứng thú giao kèo với các công ty đến từ các nước đối thủ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Đài Loan. Điều này sẽ động chạm đến niềm tự tôn dân tộc của họ và họ sẽ chần chừ để một thỏa thuận như vậy không rơi vào tay đối thủ cạnh tranh nước ngoài. Kế sách số 10: tiếu lý tàn đao. Diễn giải: tiếu lý tàn đao có nghĩa là cười nụ giấu dao, lập mưu kín kẻ không để cho kẻ địch biết. Điện cố quân sự: tể tướng của Đường Huyền Tông là Lý Lâm Phủ có bề ngoài và sự sự hết sức hòa nhã, thân thiện, nhưng thực chất lại là người cực kỳ nham hiểm, dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ các đối thủ chính trị khác. Hành động của Lý Lâm Phủ về sau được mô tả bằng câu thành ngữ miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Ứng dụng: lấy lòng đối thủ của bạn. Khi đã đạt được sự tin tưởng của họ, hãy bí mật chống lại đối thủ. Một khi các mối quan hệ cá nhân được thiết lập, phía Trung Quốc có thể tìm cách lấn lướt yêu cầu nhượng bộ hơn, như một kiểu đặc ân cá nhân và dấu hiệu của tình bạn. Cách đối phó: để tránh cam kết nhượng bộ hơn nữa, bằng cách tuyên bố rằng các thông số của thỏa thuận đã được vạch ra trước và bất kỳ sự thay đổi bổ sung nào sẽ cần phải được cấp trên phê duyệt. Người Trung Quốc không thể tranh cãi với đó vì nó cũng phù hợp với đạo nho của họ. Kế sách số 11: lý đại đào cương. Diễn giải: lý đại đào cương có nghĩa là đưa cây lý chết thay cho cây đào. Người lớn làm họa, bắt người bé chịu tội thay. Có rất nhiều kẻ tác gian phạm tội lại bắt người khác thế thân. Kế lý đại đào cương hay còn gọi là bỏ mận giữ đào, hàm ý rằng nếu phải hy sinh, hãy biết hy sinh cái nhỏ để bảo vệ cái lớn hơn. Điện cố quân sự: thời Tam Quốc, Tào Tháo đi đánh trận xa nhà, mang theo số lượng lớn quân sĩ. Quân lương dần cạn kiệt, làm quân dao động hỗn loạn. Tào Tháo bèn dùng kế mượn cái đầu của quan thủ kho lương với lý do tham ô quân nhu nhằm yên lòng quân, nhưng thực chất đó là kế hình nhân thế mại. Ứng dụng trong kinh doanh: người làm ăn khi gặp rủi ro kinh doanh phải biết hy sinh cái thiệt hại nhỏ hơn để giữ lấy cái toàn cục, chấp nhận hy sinh cái nhỏ để thu được lãi lớn. Nhà máy bơm An Huy chuyên sản xuất loại bơm dùng để bơm dầu diesel và fuel. Do bị cạnh tranh ghê gớm nên tình hình tiêu thụ giảm mạnh. Qua điều tra, nhà máy biết được đa số vùng nông thôn dùng loại bơm 75 mà các nhà máy khác không quan tâm. Lập tức An Huy tạm dừng mặt hàng đang có để sản xuất loại 75-80. Hoặc đầu, việc đổi mặt hàng khiến nhà máy phải chịu những tổn thất không nhỏ. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, sản phẩm mới đã được đón nhận với mức sản xuất hàng tháng lên đến 2 vạn chiếc. Hơn nữa, nhà máy còn thiết lập được mối quan hệ sản xuất tiêu thụ ổn định lâu dài với công ty nông nghiệp của 260 huyện. Kế sách số 12: thuận thủ khiên dương. Diễn giải: thuận thủ khiên dương có nghĩa là thuận tay dắt dê, dùng để chỉ việc khi người ta đang làm một việc theo chủ đích, nhưng khi thấy có những thời cơ khác, biết tận dụng để có được những mối lợi mới bất ngờ. Điện cố quân sự: thời Tam Quốc, Lưu Chương là thứ sử Ích Châu nhưng lại có tính tình nhu nhược. Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị tận dụng mối quan hệ họ hàng xa để làm quen với Lưu Chương, để rồi từ đó thuận tay bắt dê, chiếm lấy Ích Châu làm chỗ dựa. Ứng dụng trong kinh doanh: cơ hội luôn ở quanh ta, đừng bao giờ quá mải mê cắm cúi vào một mục đích duy nhất, mà bỏ qua các cơ hội khác đang ở trong tay. Người làm kinh doanh không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào một mục đích duy nhất, mà phải biết phóng tầm nhìn ra xa, biết chớp lấy các thời cơ đến với mình. Ví dụ minh họa Thuốc tẩy trắng, chuyện về một họa sĩ nghèo. Ở Pháp có một họa sĩ nghèo tên là Chimay. Một hôm trong lúc ông đang tập trung tinh thần bên giá vẽ thì bà vợ của ông đang giặt quần áo bên bể nước. Vợ ông giặt quần áo xong, xếp đồ đạc sang một bên, mệt mỏi vươn vai. Đúng lúc ấy, Chimay vô tình vẫy bút một cái. Ngay lập tức, chất mực màu xanh da trời vẫy đầy lên chiếc áo trắng tinh vợ ông mới giặt xong. Dù bà vợ ông có giặt kỹ đến mấy, cũng không thể tẩy hết màu xanh da trời của mực vẽ dây trên chiếc áo trắng ấy. Giặt mãi không sạch, bà đành phơi áo dưới ánh nắng mặt trời. Khi chiếc áo đã khô, bà kinh ngạc nhận thấy chiếc áo không hề sót lại một chút vệt màu xanh nào cả. Trái lại, nó còn sáng đẹp hơn trước rất nhiều. Ngày hôm sau, ông thử lại với những chiếc quần áo đã giặt sạch. Thật kỳ lạ là những chiếc áo đó sáng đẹp hơn rất nhiều. Ông thử nghiệm lại nhiều lần và kết quả đều như nhau. Một ý tưởng kinh doanh nảy ra trong đầu ông họa sĩ. Ông gọi loại màu vẽ đó là loại thuốc có thể làm trắng những vật cần giặt tẩy, và bán nó với dòng chữ: cho thêm một lượng nhỏ dung dịch này vào hộp xà phòng, sau đó đem ra tiêu thụ trên thị trường. Thế là từ đó, Chimay từ biệt cuộc sống khốn khó của mình để bước chân vào một cuộc sống giàu có. Phần 3. Công chiến kế. Kế sách số 13. Đả thảo kinh xà. Diễn giải: đả thảo kinh xà có nghĩa là đánh cỏ động rắn, tấn công vào xung quanh kẻ địch, khiến chúng hoảng sợ mà lộ diện. Diễn giải: nhà Tống hẹn với Chiêm Thành chia hai mặt giáp công Đại Việt. Chiêm Thành đồng ý. Tướng Lý Thường Kiệt liền đem quân tấn công, phá hủy kho tàng Ba Châu của nhà Tống, làm Chiêm Thành khiếp sợ, không dám can dự vào chiến tranh Tống Việt lần hai. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh. Trong kinh doanh, muốn mở cơ sở làm ăn hay muốn tung một mặt hàng ra thị trường, người làm ăn khôn ngoan không bao giờ quên việc tìm hiểu, tạo phép thử, thăm dò phản ứng thị trường để tìm ra được chính xác nhu cầu cũng như thông tin cần thiết để có những quyết định kinh doanh đúng đắn. Kế sách số 14. Tá thi hoàng hồn. Diễn giải: tá thi hoàng hồn có nghĩa là mượn xác trả hồn, mượn thân xác khác để đưa hồn về. Điển cố quân sự thời Tam Quốc, quân Tào Ngụy nhờ tài năng chỉ huy của Chung Hội và Đặng Ngải mà chiếm gần như toàn bộ nước Thục Hán. Đại tướng nhà Thục là Khương Duy bèn giả đầu hàng với hy vọng mượn xác trả hồn, lợi dụng quân Ngụy để khôi phục đất nước. Tuy nhiên, mưu kế của Khương Duy không thành, ông bị giết, còn nước Thục hoàn toàn mất về tay Tào Ngụy. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh. Trong kinh doanh hiện đại, kế sách này được áp dụng rộng rãi trên khắp thế giới và trong mọi ngành kinh tế. Người ta thường dùng đến kế sách này khi một sản phẩm có chất lượng và giá trị sử dụng đích thực, nhưng vì những lý do nhất định không được thị trường chấp nhận. Trong trường hợp đó, giá trị sử dụng đó phải được đưa vào một chiếc bình mới để đưa lại thị trường. Ví dụ minh họa, xe máy Honda lội ngược dòng. Vào đầu những năm 2000, xe máy Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam với giá siêu rẻ. Xe máy Honda vốn đang bán chạy hàng đầu trở nên ế ẩm do giá thành cao gấp 2 lần. Tên tuổi của Honda vẫn là mong muốn số 1 của người dân Việt Nam, nhưng vấn đề là giá không còn cạnh tranh. Trước tình hình đó, Honda đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tung ra thị trường một dòng xe máy với tên gọi là Wave Alpha. Về cơ bản, chiếc xe vốn là chiếc Super Dream. Trước đây, và có thêm một số chi tiết nội địa hóa, chất lượng hầu như tương đương nhưng giá cả rất cạnh tranh, chỉ cao hơn xe máy Trung Quốc một chút. Với tên tuổi và niềm tin vào chất lượng Honda, Wave Alpha đã được thị trường đón nhận nhanh chóng. Super Dream hoàng hồn trong thân xác của chiếc Wave Alpha đã tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Honda Việt Nam. Kế sách số 15. Điệu hổ ly sơn. Diễn giải: kế điệu hổ ly sơn là nhử, dụ hay khuấy động làm cho con hổ ra khỏi rừng. Kế điệu hổ ly sơn có hai lối, một là nhử hổ ra khỏi rừng để dễ dàng giết hổ, hai là đuổi hổ đi để dễ dàng bắt giết những loại hồ ly vẫn dựa oai hổ mà hoàn thành. Cốt lõi của kế sách, con hổ là chúa sơn lâm, khi xuống đồng bằng hổ hóa thành trâu, anh hùng nhất khoảnh, nếu rời khỏi chỗ đứng sở trường ắt dễ thất bại. Điện cố quân sự thời Tam Quốc, Trương Phi được lệnh dẫn quân vào Ích Châu để hỗ trợ Lưu Bị. Trên đường tiến quân, Trương Phi bị Nghiêm Nhang lợi dụng địa thế hiểm yếu để ngồi trong thành phòng thủ. Trương Phi bèn lập kế giả say, dụ Nghiêm Nhang dẫn quân ra ngoài thành và đánh bại. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh. Trong kinh doanh, người làm ăn phải luôn chú ý phát huy thế mạnh của mình, không được rời bỏ lĩnh vực hay địa bàn kinh doanh sở trường của mình để vội vã lao vào những lĩnh vực địa bàn mới lạ, nếu không rất dễ thất bại. Nhắc tới kế sách này thì ta nhắc tới tình huống sau. Thất bại khi có các sản phẩm không phù hợp với công ty. General Foods Corporation là một tập đoàn sản xuất thực phẩm vào năm 1967. Tập đoàn đã bỏ ra 16 triệu đô, tương đương với 160 triệu đô bây giờ, để thu mua hệ thống Burger Chef, một chuỗi 700 nhà hàng thức ăn nhanh, và tăng chuỗi cửa hàng lên đến 1.000 nhà hàng trong 2 năm. Quả nhiên, sau 3 năm, họ đã can đảm quyết định cắt bớt việc kinh doanh này và chịu lỗ 83 triệu đô. Công việc duy nhất của họ có thể làm là bán đi hoặc cho đóng cửa tất cả cửa hàng. Để giải thích cho sự thua lỗ khổng lồ này, tổng giám đốc của General Food thú nhận là họ không thông thạo công việc kinh doanh nhà hàng. Đang là chúa sơn lâm trong cánh rừng sản xuất thực phẩm, General Food mãi mê xuống đồng bằng và đã thất bại thảm hại, thiệt hại 83 triệu đô mà trong thời điểm hiện nay là gần 1 tỷ đô, con số là rất lớn. Quả là bài học nhớ đời cho General Food. Binh pháp Tôn Tử áp dụng trong kinh doanh. Phần 4. Hỗn chiến kế. Kế sách số 19. Phủ đệ Triều Tân. Diễn giải: kế phủ đệ Triều Tân là bớt lửa dưới nồi, ý nghĩa là giải quyết trên căn bản một vấn đề, chú ý không cho nó phát ra, bớt lửa cho nước khỏi trào. Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi, không để nó tiếp tục ác liệt. Chỗ dịu dụng kế phủ đệ Triều Tân là không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, vô cùng như trời đất, khó hiểu như âm dương, khiến cho kẻ thù rơi vào kế của mình mà họ không biết. Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, kế phủ đệ Triều Tân lúc nào cũng là kế rất thâm độc, lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ. Ở tình trường, anh chàng kém vế thường o bế song thân hoặc anh em của nàng hơn là tấn công chính nàng. Ở chiến trường, kế phủ đệ Triều Tân lại càng dày đặc, giăng mắt như mạng nhện. Điện cố quân sự. Trong trận Chi Lăng Xương Giang, nghe tin có việc binh, như tướng muốn đánh để hạ gấp thành Đông Quan. Tuy nhiên, theo ý kiến của Nguyễn Trãi, Lê Lợi cho rằng đánh thành là hại sách, vì quân trong thành đông, chưa thể lấy ngay được, nếu bị viện binh đánh kẹp vào thì nguy. Do đó, ông quyết định điều quân lên chặn đánh viện binh trước để nản lòng địch ở Đông Quan. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh. Người làm ăn đứng trước đối thủ cạnh tranh hùng mạnh, đương nhiên không thể đương đầu, cần phân tích tìm ra điểm yếu để làm suy yếu sức cạnh tranh của đối thủ. Ví dụ về thành công do biết làm suy yếu đối thủ. Công ty Thủy Lợi, sản xuất chất kiềm đầu tiên của Trung Quốc, và công ty Bunnam của Anh cùng kinh doanh chất này trên thị trường. Bunnam tìm đủ mọi cách đánh đổ Thủy Lợi, không tiếc tiền cạnh tranh bằng cách ép giá trên thị trường Trung Quốc. Qua tìm hiểu, Thủy Lợi biết rằng chất kiềm do công ty Anh sản xuất tiêu thụ ở Nhật Bản nhiều hơn ở Trung Quốc. Thời điểm này, ở Nhật, tập đoàn Mitsui cũng đang kinh doanh mặt hàng này. Tuy nhiên, sức cạnh tranh hạn chế do chưa có nhà máy sản xuất Biết được điều này, Thủy Lợi bèn đặt vấn đề trực tiếp với Mít Xui và đưa đến thỏa thuận sẽ đảm bảo cung cấp kiềm cho Mít Xui một cách ổn định với những điều kiện ưu đãi nhất. Ngay sau đó, Mít Xui mở chiến dịch tuyên truyền rộng lớn ở Nhật để cạnh tranh. Với chất lượng tốt, giá rẻ lại được tiêu thụ qua hệ thống rộng khắp của mình, thị phần của Mít Xui tăng lên nhanh chóng. Hành động này làm giảm sút nghiêm trọng mức tiêu thụ của Bunnem. Bunnem tổn thất, đành phải giàn hòa. Như vậy, Thủy Lợi sẵn có tiềm năng về sản xuất, nhưng lại không mạnh, không có ưu thế bằng Bunnem của anh, nhưng đã biết cách làm suy yếu đối thủ tại khu vực cốt yếu nhất, làm giảm sức cạnh tranh của đối thủ, không những giữ được thị phần trong nước, mà còn vươn ra thị trường nước ngoài. Kế sách số 20, Hỗn Thủy Mạc Ngư. Diễn giải: Hỗn Thủy Mạc Ngư có nghĩa là đục nước bắt cá, lợi dụng tình thế để ra tay đạt mục đích. Điển cố quân sự: trong trận Phì Thủy, sau khi nhận thấy quân Tần rối loạn sau đợt tấn công phủ đầu của quân Tấn, Tạ Huyền quyết định tận dụng thời cơ tung toàn lực tấn công. Kết quả là quân Tần đại bại, dù đông quân gấp 10 lần quân Tấn. Ứng dụng trong kinh doanh: trước khi tham gia lực lượng của đối thủ, hãy tạo ra sự nhầm lẫn để làm suy yếu nhận thức và phán đoán của họ. Làm điều gì đó khác thường, kỳ lạ và bất ngờ, vì điều này sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của đối phương và làm gián đoạn suy nghĩ của họ. Các nhà đàm phán của Trung Quốc nổi tiếng với việc đàm phán nước ngoài kiệt sức bằng nhiều cách khác nhau và các cuộc thảo luận kéo dài, mời đối tác đi ăn tối, karaoke, các trò chuốc rượu thâu đêm suốt sáng ngay trước ngày diễn ra cuộc họp quan trọng là một chiến thuật được yêu thích. Đối phó: bằng cách chuẩn bị tinh thần và đảm bảo sự tích cực trước chuyến đi, bạn sẽ có nhiều khả năng để đối phó với diễn biến bất thường và đưa ra quyết định thông minh hơn, mặc dù bị thiếu ngủ và khó chịu trong người. Kế sách số 21, Kim Thiền Thoát Xác. Diễn giải: Kim Thiền Thoát Xác, tức ve sầu lột xác, sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ, trở tay không kịp. Kế Kim Thiền Thoát Xác là con ve sầu vàng lột xác. Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác. Kế Kim Thiền Thoát Xác có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được. Điển cố quân sự: trong chiến tranh chống Nguyên năm 1286, quân Trần trong khi triệt thoái đã cho thuyền rồng giả chèo ra biển để dụ quân giặc đuổi theo. Trong khi đó, vua Trần xuôi vào Nam tập hợp binh lực phản công. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh: trong kinh doanh, không thể tránh khỏi những tình huống bất lợi nguy ngập. Vào những tình thế đó, người làm ăn có bản lĩnh vừa bình tĩnh giữ vững tình thế hiện tại, vừa nghiên cứu tìm lối để thoát khỏi tình thế hiểm nguy, bảo toàn lực lượng, phát triển lâu dài. Một ví dụ của kế này trong kinh doanh: ngoài thuận trong nghịch. Năm 1980, để bảo hộ thương mại cho mình, phía bên Mỹ yêu cầu ngành sản xuất xe hơi của Nhật Bản tự động hạn chế sản lượng. Phía bên Nhật tuy thế bất lợi cho mình nhưng vẫn vui vẻ hứa hẹn, nhưng lại bí mật tranh thủ cơ hội đưa thiết bị sản xuất đến bang Kentucky và bang California, khiến cho xe hơi của Nhật Bản được ra đời ở Mỹ, thâm nhập thị trường nước Mỹ giống như xe hơi Mỹ. Chính phủ Mỹ ngay lập tức ra nhiều chính sách để nâng cao giá thành sản xuất của các xí nghiệp Nhật Bản. Các công ty Nhật bề ngoài lại ra vẻ kiềm chế, nhún nhường, nhưng bên trong lại ngấm ngầm chuyển hướng đầu tư vào vùng biên giới của Mexico, vừa lợi dụng nguồn nhân lực lao động rẻ của Mexico, vừa lọt qua kẽ hở của pháp lệnh Mỹ. Sản phẩm của vùng này lại được ngành thu thuế Mỹ ưu đãi. hay là đến khi Mỹ phát hiện thì Nhật Bản đã thành công trong việc gõ cửa sau thị trường nước Mỹ rồi. Kế sách số 22, quan môn tróc tặc. Diễn giải: đóng cửa bắt giặc, dồn giặc vào thế bí không thể chạy thoát. Kế đóng cửa bắt trộm, chỉ việc đối với quân địch nhỏ yếu cần phải tiến hành bao vây bốn phía, sử dụng mưu lược vây để diệt. Nếu để kẻ địch chạy thoát thì tình hình sẽ vô cùng phức tạp. Nếu dồn chúng vào bước đường cùng, lại sợ chúng liều chết phản kháng và cũng ngại trúng kế của địch. Trộm ở đây chính là chỉ những cánh quân nhỏ giỏi đánh mật tập. Đặc điểm của họ là hành động bí mật, ngụy trang, ẩn hiện bất thường, hành tung khó đoán. Tuy số lượng của họ không nhiều, nhưng tính phá hoại rất lớn, thường nhân lúc ta không đề phòng để quấy rối quân ta. Vì vậy, loại trộm này ta không được để thoát. Hơn nữa, phải chặn đường rút lui của chúng, gom chúng lại mà diệt. Đương nhiên, nếu vận dụng tốt cái này, thắng lợi của ta quyết không chỉ ở mức trộm vặt, thậm chí còn có thể vây diệt được cả quân chủ lực của địch. Điện cố quân sự thời Chiến Quốc. Tôn Tửng và Bàn Quyên ban đầu là hai học trò cùng thầy Quỷ Cốc Tử, nhưng sau đó trở thành cựu thù và là địch thủ chính của nhau trên chiến trường. Trong trận quyết chiến, Tôn Tửng sai quân Tề dùng kế xúc bếp để lừa Bàn Quyên và quân Ngụy tiến sâu vào đường hẻm Mã Lăng. Khi toàn bộ quân Ngụy đã rơi vào bẫy phục kích, Tôn Tửng sai bịch đường hẻm và bắn tên. Quân Ngụy đại bại, Bàn Quyên cũng bỏ mạng trong đám loạn tên. Ứng dụng trong kinh doanh: không có một hiệu thuốc nào có đầy đủ mọi loại thuốc đang lưu hành, chưa có một cửa hàng nào cũng có đầy đủ các loại hàng hóa. Kinh doanh theo kiểu hình tam giác, tức là mở 3 cửa hiệu thuốc trong khu vực, có thể giúp họ có được đầy đủ mọi thứ thuốc bằng cách giúp đỡ lẫn nhau. Nếu cửa hàng này hết thuốc thì sẽ sang cửa hàng kia chung hệ thống để lấy thuốc để giao ngay cho khách. Người tiêu dùng nằm trong hình tam giác ấy đương nhiên trở thành cá nằm trong lưới, bởi 3 hiệu thuốc này đã đủ đáp ứng nhu cầu của họ rồi. Đóng cửa bắt trộm được áp dụng trong ngành thương nghiệp có trọng điểm chính là giúp doanh nghiệp cung ứng đủ nhu cầu chọn lựa của người tiêu dùng trong một phạm vi nhất định. Nhà quản lý thành công nên khiến đối tượng mình quản lý có ý thức tự quản lý mình tốt hơn. Muốn làm được điều này, nhà quản lý cần phải tự hoàn thiện kỹ năng quản lý và kỹ xảo nghiệp vụ của mình. Trước tiên, nhà quản lý cần phải phân tích, phán đoán những vấn đề của mình cần giải quyết để có được kết luận chính xác, nhưng không nên đi ra kết luận của mình ngay mà tạo cho thuộc hạ của mình một mô hình nhận thức về chính mình, và trong mô hình nhận thức ấy kèm cả kết luận cuối cùng của mình. Chính phương pháp này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều nếu ta áp dụng cách thuyết giáo bằng những ngôn từ lạnh lùng, không có sức thuyết phục thông thường. Đây chính là cách thể hiện tuyệt vời nhất của câu chuyện ứng dụng kế đóng cửa bắt trộm trong kinh doanh. Kế sách số 23, viễn giao cận công. Diễn giải: viễn giao cận công có nghĩa là xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực. Điển cố quân sự thời Chiến Quốc. Tể tướng nước Tần là Phạm Thư đề ra kế viễn giao cận công. Theo đó, với các nước gần, Tần sẽ dùng vũ lực uy hiếp, chiếm thành, chiếm đất. Với các nước xa xôi, không đem quân đi được, thì lại dùng ngoại giao, dụ dỗ làm đồng minh. Cứ như vậy, Tần nhanh chóng trở thành bá chủ của cả 6 nước chư hầu, tạo điều kiện cho Doanh Chính thống nhất Trung Quốc sau đó. Ứng dụng trong kinh doanh. Trong kinh doanh, chiêu thức này thường được dùng ở hình thức liên minh và hình thức phát triển chuỗi. Hãy cùng xem xét. 1. Liên minh xa tạo sức mạnh cạnh tranh cục bộ. Năm 2014 đến 2015, tại Singapore có 2 tổ chức cùng tên là Vietjam Singapore. Sự cạnh tranh là không tránh khỏi. Tổ chức thứ nhất tập trung vào việc bán membership và thực hiện các cuộc hội thảo để xúc tiến thương mại tại Singapore. Nhận ra sự cạnh tranh này sẽ là không lành mạnh cho sự phát triển của Việt Nam. Tổ chức thứ hai, cắt bỏ toàn bộ việc đi săn thành viên để thu phí. Toàn bộ đầu tư là nhằm vào xây dựng quan hệ các phòng thương mại của các nước, cũng như với các nhà máy, công xưởng, doanh nghiệp tại Việt Nam. Và ngoài ra, các cuộc hội thảo xúc tiến lại được tiến hành tại Việt Nam. Kết quả là, sau 2 năm, tổ chức này thiết lập được quan hệ với hơn 30 tổ chức quốc tế, thiết lập quan hệ và giúp xuất khẩu hơn 500 mặt hàng Việt ra thế giới. Cho tới một ngày, sự lớn mạnh và được thừa nhận đã khiến tổ chức kia phải đổi tên. Sự chiến thắng không nhất thiết phải là đối đầu trực diện. Và vì không đối đầu nên không có thù địch, hai tổ chức này hiện đang bắt tay xây dựng một kế hoạch mới được đặt tên là Hành Trình Việt. 2. Nhập khẩu chuỗi. BGM nhìn nhận ra tại Việt Nam đã có các lớp dạy cờ vây hay dạy về tài chính cho trẻ. Việc mở ra các mảng kinh doanh trong phân mảng này có thể bị cạnh tranh. Hay vì thế, BGM đi mua nhượng quyền TCA từ Singapore và MoneySense từ Mỹ. Binh pháp Tôn Tử và 36 kế áp dụng trong kinh doanh. Phần 5. Tịnh chiến kế. Kế sách số 24. Giả đồ phạt quắc. Diễn giải: giả đồ phạt quắc có nghĩa là mượn đường diệt quắc, lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình. Điện cố quân sự: Tấn Hiến Công theo lời Tuân Tức mang đồ vàng ngọc hối lộ nước Ngu với lý do mượn đường nước Ngu để đánh nước Quắc. Thực chất là Tấn Hiến Công sợ Ngu sẽ sai quân cứu nước Quắc. Sau khi Tấn đánh tan nước Quắc, Ngu chỉ còn trơ trọi một mình. Tấn Hiến Công bèn đem quân quay về diệt nốt nước Ngu. Ứng dụng của kế này trong kinh doanh thường được dùng trong việc mượn thương hiệu mạnh của công ty khác để phát triển. Năm 2000, công ty Phú Thắng được thành lập. Tới năm 2004, công ty này liên doanh với công ty Sơn Hào Hàn Quốc, thành lập công ty Sơn Hào Việt Nam và xây dựng nhà máy liên doanh sản xuất đồ điện gia dụng. Nhờ thương hiệu mạnh của Hàn Quốc, Sơn Hào Việt Nam phát triển mạnh mẽ và tăng thị phần ở Việt Nam đáng kể, lọt vào top 100 thương hiệu mạnh nhất của Việt Nam. Khi đủ mạnh, Sơn Hào Việt Nam mua lại phần của Hàn Quốc và sau đó phát triển mạnh mẽ hơn. Kế sách số 25: Thâu lương hoán trụ. Diễn giải: thâu lương hoán trụ có nghĩa là trộm xà thay cột, phá hủy cơ sở của địch. Điện cố quân sự: nhà Tây Sơn bình định xong phía Nam, nhưng quân Trịnh ở phía Bắc xung danh vẫn còn mạnh. Nguyễn Huệ bèn vượt biển đánh thẳng vào đất căn bản của họ Trịnh ở Thăng Long. Hạ xong thành Thăng Long, quân Trịnh cũng tự tan rã. Kế sách số 26: chỉ tan mà hòe. Ý chỉ cây dâu để mắng cây hòe. Ý nói vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ, tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác. Điện cố quân sự: thời Tam Quốc, trong lúc Tào Tháo đang đem quân đi đánh Viên Thuật thì lương thảo thiếu thốn, binh lính kêu than. Thấy vậy, Tào Tháo mới lập kế đổ tội cho quan coi lương, đó là Vương Hậu, là lừa dối trong cấp phát lương rồi chém lấy đầu của Vương Hậu. Quân Tào từ đấy sợ không dám kêu ca nữa mà hết lòng đánh Viên Thuật. Ứng dụng cho kinh doanh: đây là một kế sách nói về nghệ thuật cảnh báo, nghệ thuật ứng xử để đi vào lòng người, chinh phục tâm lý khách hàng cũng như cộng sự. Trong vấn đề quản trị nhân sự, dung hòa mối quan hệ với đối tác hay khách hàng, người kinh doanh đều có thể sử dụng kế sách này để thành công. ứng dụng kế sách thông minh của Toyota, lạt mềm buộc chặt. Tại tập đoàn sản xuất xe hơi lớn thứ hai thế giới là Toyota, một quy tắc được đề ra là các nhà quản trị không được quát tháo, đe dọa hoặc trừng phạt nhân viên dưới quyền khi có sai sót xảy ra. Thực ra, đó không phải là cách quản lý e ngại nhân viên, mà thái độ xử sự này mới đảm bảo các lỗi sai hỏng được báo cáo ngay và đầy đủ. Từ đó, người quản lý mới có thể tìm ra nguyên nhân sâu xa, giúp cho việc sửa đổi chính sách và các quy trình thực hiện công việc phù hợp hơn và sát với thực tế của công ty hơn. Trách mắng nhân viên tất nhiên sẽ không khích lệ mọi người thông báo với cấp trên những việc sai sót, và như vậy cũng khó tìm ra nguyên nhân sâu xa của sai lầm. Chính vì phương châm quản lý con người giàu tính nhân văn này mà sự nghiệp kinh doanh của Toyota ngày một phát triển hơn, nguồn lực con người của họ luôn ổn định và lớn mạnh. Kế sách số 27: Giả si bất điên. Diễn giải: giả si bất điên còn gọi là ban chư ngập hổ, tức giả làm con heo để ăn thịt con hổ, hay còn gọi là kế giả ngây giả ngô. Giả ngu chứ không điên làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng, làm cho người khác hiểu sai về tình trạng năng lực của mình, sẽ vô hiệu hóa ý chí và sự tác động của người khác tới mình. Điện cô quân sự. Thời nhà Tống, Nùng Trí Cao tự xưng đế ở phương Nam. Hoàng đế nhà Tống phái quân đánh nhiều lần không được, đại tướng Địch Thanh bèn bày kế giả đò sợ hãi, làm quân của Nùng Trí Cao coi lơ là phòng bị. Tức thì quân Tống tấn công đánh bại quân của Nùng Trí Cao. Ứng dụng trong kinh doanh: làm đối thủ cạnh tranh mất cảnh giác, đánh giá sai về khả năng và ý định của mình để gia tăng sức mạnh cạnh tranh trên thương trường. Ứng dụng kế này trong thực tế: cố ý hiểu lầm làm cho đàm phán thành công. Một công ty Mỹ nhận thầu được một nhà máy lọc dầu Kuwait và gọi thầu phụ. Một công ty kỹ thuật Tây Ban Nha tham gia đấu thầu. Đến khi chuẩn bị kết thúc đàm phán, Mỹ lại đưa ra yêu cầu giảm giá 2% trên cơ sở bao thầu cũ để giảm chi phí cho mình. Phía Tây Ban Nha tuyên bố họ đã theo yêu cầu giảm giá và gửi kèm theo bản giải trình quy cách của công trình, nêu ra một số hạng mục có thể bỏ đi để giảm bớt được giá thành xuống 2%. Phía Mỹ cho rằng phía Tây Ban Nha có sự hiểu lầm lớn, liền cố gắng giải thích. Trong khi đó, Tây Ban Nha cứ làm như không hiểu ý. Họ đưa ra các phương án kỹ thuật đầy tính thực thi nhằm giảm giá thành xuống không những là 2% mà còn có thể đến 3%. Cuối cùng thì đại diện Mỹ một mặt đã yên tâm về năng lực của Tây Ban Nha, mặt khác không có cách gì để đề xuất giảm giá mà giữ nguyên các hạng mục công trình. Cuối cùng họ cũng chấp nhận ký với Tây Ban Nha hợp đồng nhận thầu với chi phí như cũ. Kế sách số 28: thượng ốc trừu thê. Diễn giải: thượng ốc trừu thê có nghĩa là lên nhà rút thang. Còn có biến thể khác là qua cầu rút ván, tức quá gian trừu bản. Cố ý để tạo ra sơ hở, tạo điều kiện thuận lợi cho quân địch tấn công vào, dụ địch vào sâu trong trận địa của quân ta, sau đó cắt đứt đường tiếp viện của chúng, khiến chúng lâm vào đường cùng. Quân địch vì tham cái lợi không thể với được nên gặp phải họa. Điện cố quân sự: Nguyễn Hoàng xin Trịnh Kiểm cho mình vào trấn thủ Thuận Hóa để chống quân Chiêm Thành và nhằm tránh bị Kiểm mưu hại. Sau Nguyễn Hoàng khai khẩn đất trong Nam, các con cháu ông lập thành nước riêng, không thần phục họ Trịnh nữa. Ứng dụng trong kinh doanh: công ty Mass của Anh đã nhận thức rất rõ nhu cầu của khách hàng và biết đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách. Nhằm đạt được mục đích của mình, Mass đã phục vụ khách hàng với phương thức hoàn toàn mới lạ, giành được sự ủng hộ từ phía quảng đại người tiêu dùng. Vì vậy, khi phải đối mặt với những cuộc cạnh tranh vô cùng kịch liệt, Mars vẫn ung dung đối phó. Những đối thủ cạnh tranh khác muốn chiến thắng họ quả không phải là điều dễ dàng. Công ty Mars đã mắc cho khách hàng một chiếc cầu cực đẹp bằng chất lượng sản phẩm và phương thức phục vụ tuyệt vời của mình, khiến khách hàng leo lên đỉnh cao của sự thỏa mãn và không muốn leo xuống nữa. Khi kế thượng ốc trừ thê vận dụng đến độ tinh xảo, thậm chí người bày kế không cần phải rút thang nữa. Ở đây đã phản ánh lên một quy luật muôn thuở trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường là sản phẩm chất lượng cao và chất lượng phục vụ tốt vĩnh viễn trở thành tấm chiêu bài lớn nhất để chiến thắng đối thủ trong kinh doanh. Kế sách số 29, Thủ thượng khai hoa. Diễn giải, thủ thượng khai hoa có nghĩa là trên cây hoa nở. Điện cố quân sự, khi Tôn Tận tới nước Yên làm quân sư để đối phó với sự tấn công của Bàng Quyên, Tôn Tận đã bày mưu cho thái tử nước Yên kế này. Với số quân ít ỏi khi ra đối phó với Bàng Quyên, thái tử đã cho binh sĩ chặt những cành cây kéo lê trên đường hành quân, làm bụi tung mù mịt, khiến mật thám của Bàng Quyên nghĩ rằng quân đội nước Yên đông gấp 10 lần do thám ban đầu. Bởi vậy, Bàng Quyên đã rút lui. Hư trương thanh thế là thổi phồng thanh thế để cho người ta chóa mắt nể sợ. Khi sử dụng kế này, trước hết phải xem mục đích và giá trị của nó thế nào đã, rồi mới định cỡ to nhỏ. Kế sách số 30, phản khách vi chủ. Diễn giải, phản khách vi chủ từ chỗ là khách biến thành vai chủ, lấn dần dần vào đất của địch để đến chỗ địch không còn chỗ đứng. Diễn giải, kế phản khách vi chủ là đổi địa vị khách thành địa vị của chủ. Phản khách vi chủ là trong đấu tranh đang ở vào thế bị động nên phải tìm kế hoạch đến chủ động. Khách vốn là địa vị bị chi phối, mọi việc đều do chủ đặt định sắp xếp. Phản khách vi chủ là nguyên tắc thường dùng trong đấu tranh. Có chủ động mới khống chế được cục diện, không có chủ động không thể thắng lợi. Điện cố quân sự, trong chiến dịch chiếm Hán Trung của Lưu Bị, Pháp Chính đã quân sư cho Hoàng Trung dùng kế phản khách vi chủ để cuối cùng chém chết được đại tướng của Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh, người kinh doanh luôn phải tâm niệm khách hàng là thượng đế. Doanh nghiệp nào biết khéo léo đem đến cho khách hàng cảm giác đầy đủ về quyền làm chủ hành vi mua hàng của mình, tạo cho họ cảm xúc trọn vẹn trong mua sắm, thì sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng. Cách thức trả tiền lạ lùng của quán ăn Primex là một ứng dụng của kế này trong kinh doanh. Ở London có một cửa hàng tên là Primex, quy mô không lớn, mỗi lần chỉ có thể đón tiếp khoảng 20 đến 30 khách. Vẻ ngoài cửa hàng không sang trọng nhưng sạch sẽ, lịch sự. Tuy nhiên, nó rất nổi tiếng, ngay cả đài truyền hình BBC của Anh cũng đã từng giới thiệu nó. Cửa hàng ăn Primex có một cách kinh doanh độc nhất vô nhị trên thế giới, đó là sau khi ăn xong, khách có thể tùy ý trả tiền theo cảm nhận của mình về độ ngon của thức ăn. Thật ngạc nhiên là dù không có bảng giá, nhưng phần lớn khách hàng đều trả đúng với giá trị của thức ăn, thậm chí là trả cao hơn, và cá biệt mới có người trả thấp hơn giá thực. Vì thế, cửa hàng chẳng những không bị lỗ vốn, mà còn kiếm thêm được rất nhiều tiền, và khách hàng đến đây mỗi ngày một đông. Binh pháp Tôn Tử và 36 kế sách áp dụng trong kinh doanh. Phần 6, bại chiến kế. Kế sách số 31, mỹ nhân kế. Diễn giải, mỹ nhân kế là kế sách dùng người đẹp để làm rối loạn quân địch, dùng người đẹp để làm xoay chuyển, thay đổi tình thế mà những kế khác không thể thực hiện được. giai nhân từ xưa đến nay bao giờ cũng là đề tài chính. Tuy là phái yếu, không thể vác gươm đao mà đánh giặc, nhưng các nàng có thể thắng được bằng đôi mắt biếc và nụ cười xinh đẹp. Có những bức thành kiên cố cả 10 vạn quân không hạ nổi, nhưng nó có thể bị sụp đổ bởi ánh mắt mỹ nhân. Sức mạnh của mỹ nhân đặc biệt là có ảnh hưởng rất lớn đối với người anh hùng, người có quyền thế. Điện cố quân sự thời Xuân Thu, câu tiễn nước Việt bị Ngô Vương Phù Sai đánh cho suýt mất nước. Phạm Lãi và Văn Chùng bèn hiến kế cho câu tiễn dân mỹ nhân nổi tiếng của nước Việt là Tây Thi cho Phù Sai, khiến Ngô Vương vì đam mê tửu sắc mà bỏ bê việc chính sự, tạo thời cơ cho câu tiễn trả thù. Và trong thời Tam Quốc, Vương Doãn lợi dụng con gái nuôi là Điêu Thuyền, một thiếu nữ xinh đẹp, nhan sắc và người mê, dùng mỹ nhân để chia rẽ tình cảm cha con của Đổng Trác và Lã Bố, khiến hai cha con họ tranh giành người đẹp. Và cuối cùng, Đổng Trác bị con nuôi là Lã Bố giết tại cửa Bắc Dịch năm 192. Kế sách số 32, không thành kế. Diễn giải, trong hoàn cảnh thành không có quân, lại bị quân địch uy hiếp, thì phải dùng những hành động kỳ lạ, trầm tĩnh, khiến quân địch khiếp sợ, tưởng như có mai phục mà bỏ đi. Không thành kế là kế bỏ thành trống, thành bỏ ngõ. Kế này có hai loại. Một là lúc tình thế cực khẩn cấp, nguy hiểm như treo trên sợi tóc, buộc phải dùng nghi binh để lừa dối đối phương mà dựa vào đó để trốn thoát. Hai là rút lui với đầy đủ kế hoạch, dụ cho địch quân xâm nhập rồi mới bao vây tiêu diệt. Không thành kế thực ra là một cách tạo nghi âm cho đối phương, mục đích là không cho đối phương sớm có một quyết định. Điện cố quân sự, kế này gắn liền với điện cố về Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Theo đó, trong lúc Gia Cát Lượng đang giữ ngôi thành trống không có phòng thủ, thì Tư Mã Ý bất chợt kéo quân đến, đánh vào tính đa nghi của Tư Mã Ý. Gia Cát Lượng đã sai mở toang cổng thành, trên tường thành chỉ cắm tinh kỳ, lại sai người quét dọn trước cổng, làm như không có sự đe dọa của quân Ngụy. Cuối cùng, Tư Mã Ý vì nghi ngờ mưu kế của Gia Cát Lượng nên đã rút quân, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để bắt sống địch thù trên chiến trường. Ứng dụng trong kinh doanh, kế sách để giữ bí mật về thực lực trong những tình huống khó khăn nhất thời, nhằm duy trì sự quân bình trong quan hệ đối tác, phát triển kinh doanh ổn định. Ứng dụng, trong trường hợp Toshiba quyết không sa thải công nhân. Sau đại chiến thế giới thứ hai, Nhật Bản rơi vào cuộc khủng hoảng thừa, cũng như các doanh nghiệp khác, Toshiba cũng không tránh được khó khăn chung của nền kinh tế, sản phẩm của họ bị ứ đọng rất nhiều. Trong tình thế đó, tổng giám đốc Toshiba đã đi đến một quyết định táo bạo, cắt giảm sản xuất bằng cách giảm thời gian làm việc xuống còn nửa ngày, chứ không sa thải một công nhân. Trong khi đó, họ vẫn phát đủ 100% lương cho công nhân. Tin này làm cho các đối thủ của Toshiba kinh ngạc và phải e dè. Khách hàng nước ngoài lại càng vững tin vào thực lực của Toshiba. Bản thân công nhân viên của họ thì vô cùng cảm kích, tin tưởng vào sự lãnh đạo của những người đứng đầu công ty. Toshiba đã giữ vững thành trì của mình trong hoàn cảnh khó khăn nhất, duy trì sản xuất, củng cố tinh thần toàn công ty, tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn. Sau một thời gian ngắn, những đơn đặt hàng lớn từ nước ngoài cùng với sự cân bằng trở lại của nền kinh tế đã giúp Toshiba vượt lên mạnh mẽ. Như vậy, Toshiba đã áp dụng rất thành công chế sách đã trống càng bỏ trống. Tình hình vốn đang khó khăn, thành đang trống, nhưng để giữ thành, tức là giữ lòng tin của khách hàng cũng như giữ sức mạnh sản xuất của mình, Toshiba đã mạnh dạn giảm giờ làm nhưng không giảm lương. Việc này khiến các đối thủ không còn hoài nghi về thực lực của công ty, lại càng củng cố được sức mạnh nội bộ. Do đó, biến cái không thuận lợi thành cái có lợi, tạo cơ hội phục hồi, cuối cùng thoát ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Kế sách số 33, phản gián kế. Diễn giải, phản gián kế là lợi dụng kế sách của kẻ địch để biến thành kế của mình. Hoặc còn được hiểu rằng phản gián kế tức là dùng người của đối phương để lừa đối phương, dùng kế địch để lừa địch. Tôn Tử nói, biết mình là biết thực lực và nhiệm vụ của mình. Biết người là biết thực lực và ý đồ của địch. Biết mình thì tương đối dễ hơn biết người. Cho nên, muốn biết người thì phải dùng gián điệp. Điện cố quân sự. Thời Tam Quốc, Tào Tháo phái Tưởng Cán, bạn học cũ của Chu Du, sang Đông Ngô để dò xét lực lượng đối phương. Chu Du đoán được mưu đồ của Tào Tháo, nên đã sử dụng chính Tưởng Cán để làm Tào Tháo nghi ngờ hai hàng tướng cực kỳ thông thạo thủy binh của Kinh Châu, để rồi giết hai người đó. Một ví dụ minh họa về việc áp dụng kế sách phản gián kế trong kinh doanh. Herbert Dow sáng lập công ty hóa chất Dow Chemical sau khi tìm ra cách rẻ tiền để sản xuất chrome. Công việc làm ăn tại Mỹ thuận lợi, nhưng Dow không thể vươn sang châu Âu vì thị trường bị liên minh khổng lồ của Đức nắm giá. Để đối phó, Herbert tiến vào thị trường Anh, dùng giá thấp để đánh bại đối thủ, khiến họ phải bán tháo hàng sang Mỹ với giá siêu rẻ. Lúc này, Dow dừng bán hàng tại quê hương, âm thầm mua lại toàn bộ số chrome mà Liên minh Đức đã bán ra, rồi đem về châu Âu bán với giá của họ. Chiến lược thông minh này giúp Herbert mở rộng quy mô doanh nghiệp, đánh gục đối thủ và trở thành kế sách cạnh tranh mới trong kinh doanh. Kế sách số 34, khổ nhục kế. Diễn giải, khổ nhục kế tức là tự làm khổ mình, tự hành hạ mình, rồi đem cái thân xác bị hành hạ ấy để làm bằng chứng mà tiếp cận với địch để hoàn thành một âm mưu nào đó. Điện cố quân sự, Câu Tiễn sau khi thất bại trước Phù Sai thì hết lòng tận tụy phục vụ Phù Sai như người hầu, thậm chí nếm cả chất thải của Phù Sai để giúp thầy thuốc khám bệnh cho Phù Sai. Tất cả chỉ để che giấu sự chuẩn bị trả thù của nước Việt. Ứng dụng trong kinh doanh, để tìm được người xứng đáng giao lại cơ nghiệp, nhiều ông chủ buộc thế hệ kế thừa phải chứng tỏ mình từ vị trí nhỏ nhất trong công ty. Kế sách số 35, liên hoàn kế. Liên hoàn kế tức là sử dụng nhiều kế liên tiếp, muốn chiến thắng phải biết móc nối nhiều kế với nhau. Liên hoàn tức là nối liền với nhau thành một dây xích, bao gồm liên hoàn tung kế, chuỗi kế tung ra cùng một lúc để bổ trợ lẫn nhau. Liên hoàn hoành kế là chuỗi kế tung ra nối tiếp nhau, kế này hoàn thành làm điều kiện để nảy sinh kế kia. Liên hoàn tung hoành kế, nhóm kế nối tiếp nhóm kế. Liên hoàn kế còn là vận dụng một quyền thuật để tạo phản ứng dây chuyền cho đối phương hoặc gây thành phản ứng nhiều mặt. Mỹ nhân kế là vũ khí phổ biến nhất cần có trong việc dùng liên hoàn kế, vì người đẹp ví như nước, anh hùng ví như bùn, nước làm cho bùn nhão ra. Từ ngàn xưa, đa số anh hùng đã vì thương hoa tiếc ngọc nên bỏ lãng nhiệm vụ. Tuy vậy, vẫn phải phân biệt mỹ nhân kế với liên hoàn kế. Liên hoàn kế là một hình ảnh của thực tiễn, bất cứ việc gì xảy ra cũng gây thành phản ứng dây chuyền. Việc xảy ra hôm nay cũng không tự dưng mọc ra, nó phải là kết quả dây chuyền từ những sự việc trước. Điện cố quân sự, liên hoàn kế gắn liền với giai thoại về Vương Doãn do La Quán Trung kể lại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vì Thế Động Trác quá bạo ngược hung tàn, nên Vương Doãn sử dụng liên hoàn kế, trong đó có mỹ nhân kế gửi điêu thuyền vào chia rẽ hai bố con Đổng Trác. Sau đó dùng kế đục nước bắt cá, khơi gợi ở lã bố sự thù địch với cha nuôi, để rồi cuối cùng chính lã bố cầm kích đâm chết Đổng Trác. Kế sách số 36, Tẩu Vi Thượng Sách. Diễn giải: tẩu kế nghĩa là chạy, lùi, thoát thân. Tại sao kế sau chót của nhân lại là kế chạy? Lại có câu tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, tức là 36 trước chạy là hơn hết. Bởi vậy kế này liên quan nhiều đến sự thành bại của một công việc lớn. Bất luận là đánh nhau bằng văn hay bằng võ, không ai là có thể thắng hoài. Trong quá trình chiến đấu bao gồm nhiều kiểu thắng, nhiều kiểu bại, lúc ẩn, lúc hiện, trong chớp mắt dồn dập cả trăm ngàn biến chuyển. Nếu không ứng phó mau lẹ để tránh những cảnh bất lợi, để nắm mau lợi mà tiến tới thắng lợi, thì không phải là nhân tài. Chạy có nhiều phương thức: bỏ giáp, bỏ vũ khí mà chạy, bỏ đường nhỏ mà chạy tới đường lớn, bỏ đường bộ mà chạy sang đường thủy. Các phương thức tuy không giống nhau nhưng cùng hướng chung đến mục đích, đó là tránh tai họa, để đảm bảo an toàn, để bảo toàn lực lượng. Tẩu kế không phải là chạy dài, chạy chỉ là một giải pháp mà sẽ quay lại. Tinh hoa của kế chạy là dành thời gian bảo tồn sức khỏe, lực lượng, rút chạy đến một vị trí mới, cho tư thế vững mạnh hơn, tập trung nỗ lực và củng cố tinh thần, chọn một cơ hội thuận tiện để quật lại. Ấy mới thực là tẩu kế. Sau hết, phải lo đến điểm nguy của kế chạy. Khi chạy sẽ mất tinh thần, sự việc hoàn toàn lỏng lẻo, mất sự tin tưởng ở xung quanh. Nếu không giải quyết cho chính xác những vấn đề trên, thì tẩu không còn là một kế hoạch nữa, mà là một sự tan rã. Ngoài 36 kế sách trên, còn có các dị bản như Du Long Chuyển Phượng, tức là trộm rồng thành phượng. Kế Du Long Chuyển Phượng là biến cái này thành cái kia, bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng. Cái kế này rất phổ biến trong nhân gian, người ta gọi là treo đầu dê bán thịt chó. Kế sách Nhất Tiễn Hạ Song Điêu, tức là một mũi tên trúng hai con chim. Ý nghĩa của mưu kế này là dùng sức mạnh tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa. Đây cũng là điều mà các doanh nghiệp mong đạt được, đặc biệt trong thời buổi khó khăn kinh tế hiện nay. Kế sách Tiên Phát Chế Nhân, tức là ra tay trước để khống chế kẻ địch. Tiên phát chế nhân là ra tay trước để giành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để bắt lấy sự chiến thắng. Còn có nghĩa là không nói quá xa viễn vông mà phải nhìn vào thực tế gần nhất. Áp dụng thủ đoạn chớp nhoáng, không cho địch kịp trở tay, không cho dư luận phản ứng kịp. Một ứng dụng kinh điển trong kinh doanh, Robert Taylor chặn nguồn cung của đối thủ. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, sản phẩm xà phòng nước mới có mặt trên thị trường và được bán ra bởi một công ty nhỏ có tên Minnetonka. Minnetonka quyết định mở rộng quy mô. Quyết định của Minnetonka khiến cho các doanh nghiệp lớn để ý. Họ có nguy cơ mất thị trường vào tay các đối thủ có lợi thế về phân phối và quảng cáo. Robert Taylor, ông chủ của Minnetonka, lúc bấy giờ đã chi 12 triệu đô, một số tiền lớn gấp nhiều lần thị giá công ty, để mua lại hết sản lượng trong 1 đến 2 năm của nhà máy sản xuất bom nhựa, loại phụ kiện để dùng cho xà phòng nước. Thương vụ đã tiệt đường làm ăn của các ông lớn, giúp Taylor nắm được thị phần lớn trong tay. Sau này, công ty đã được hãng Colgate-Palmolive danh tiếng mua lại. Do hạn chế của hiện thực khách quan và mức độ nhận thức đương thời, cuốn Tôn Tử Binh Pháp không thể tránh khỏi những chỗ thiên lệch hoặc lầm lẫn như xem nhẹ vai trò binh sĩ, chỉ chú trọng được lợi và không để ý đến chính nghĩa hay phi nghĩa, như cướp bóc thôn xóm, giành lấy nhân lực của nước địch, mở rộng lãnh thổ, giành lấy của cải nước địch. Trên thực tế, những việc như trên là điều không thể nào tránh khỏi. Trong giao tranh, điều quan trọng nhất mà một tướng lĩnh phải đặt lên hàng đầu chính là kết quả của trận chiến. Chỉ cần thắng lợi thì những điều khác đều không còn ý nghĩa. Ví dụ, nếu không tấn công các thôn làng sẽ không thể duy trì lực lượng chiến đấu cho quân sĩ, không thể ép quân địch tự chui ra vào kế. Hoặc nếu như chỉ quan tâm đến số người có thể bị mất thì không thể nào có thể chiến thắng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Bạn đang kinh doanh online và bạn cần một website? Với dịch vụ thiết kế web uy tín, tin cậy, quy trình làm việc chuyên nghiệp, tối ưu chi phí, MyNet tự hào phục vụ hài lòng hơn 1.200 khách hàng lớn nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các website được thiết kế chuẩn SEO, giao diện design theo yêu cầu, hỗ trợ trên mọi thiết bị giúp bạn khai thác tối đa thị trường online. Đặc biệt, MyNet cập nhật liên tục tính năng, bảo hành trọn đời cũng như hỗ trợ kỹ thuật 24/24. MyNet.vn, đồng hành cùng Stop khởi nghiệp. Truy cập ngay MyNet.vn để được tư vấn hỗ trợ miễn phí về dịch vụ website.